chính là Tiểu Bạch Kiềm. Chương 5, nữ hiệp top 1 bảng xếp hạng tái hôn. Góc truyện audio.com. Chương 5, nữ hiệp top 1 bảng xếp hạng tái hôn. Liên tục vài ngày, Diệp Hiểu Tư đến xế chiều 2 giờ cũng rất tự giác mở máy tính đăng nhập Du Kiếm Giang Hồ. Chính là Tiểu Bạch Kiềm với Sương Nguyệt Dạ. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đi chung với nhau. Trong thời gian làm nhiệm vụ tình duyên, Sương Nguyệt Dạ cũng làm một ít nhiệm vụ có nhiều kinh nghiệm. Mà chính là Tiểu Bạch Kiềm rốt cục cũng chỉ là Tiểu Bạch Kiềm. Lần nào cũng đứng ở cách đó không xa lại là bày ra tư thế nhẹ lay động chiết phiến. Sau đó nhìn Big Y nữ giết chết quái. Thật ra Diệp Hiểu Tư cảm thấy bất đắc dĩ. Cô cũng không muốn vô dụng như vậy. Thật uất ức mà, mặc dù ngày hôm đó đàm phán điều kiện bao nuôi. Đúng vậy, cô là cùng Sương Nguyệt Dạ nói phải chia kinh nghiệm chia bảo bối. Nhưng mà, không có nghĩa là cô liền thật sự không lương tâm đứng ở một bên nhìn đánh quái. Sau đó lại được chia rất nhiều kinh nghiệm. Vấn đề là, người ta là cao thủ top 1 bảng xếp hạng. Mấy con boss đương nhiên cũng là loại cấp cao. Mà cấp boss cao như vậy, lâu lâu Bạch Y thư sinh mới vừa đi đến gần. Không cẩn thận bị đánh một cái. Là ngoẻo luôn rồi, Diệp Hiểu Tư ban đầu không phục liền đi tới nhiều lần. Nhưng mà sau khi bị ngoẻo 5 lần liên tục, cuối cùng cô cũng rất tự giác đứng ở một bên nhìn Sương Nguyệt Dạ vô cùng dũng mãnh một lần lấy mấy ngàn máu boss. Ôi, không hổ là cao thủ top 1 mà. Nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư chợt nhớ tới cái gì đó. Mở thiết lập động tác. Sau đó hưng chí bừng bừng nhìn lại. Sau khi nhìn thấy một động tác thì con mắt sáng lên. Nhấn, vừa lúc Sương Nguyệt Dạ một kiếm rất tuấn tú đâm chết boss. Xoay người, liền thấy Bạch Y thư sinh anh Tuấn đang ngồi xổm dưới gốc cây vẽ vòng tròn. Sương Nguyệt Dạ gửi qua một icon không biểu tình. Ngươi, đang làm gì? Diệp Hiểu Tư ngồi ở trước máy tính khi thấy những lời này thì cười sặc sụa. Một lát sau mới trả lời. Vẽ vòng tròn, Big Y nữ hiệp đứng yên ở đó. Không có một chút ý tứ đi qua. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay lúc Diệp Hiểu Tư cho là đối phương đi WC. Sương Nguyệt Dạ rốt cục cũng trả lời. Vẽ xong rồi sao? Ziong Bạch Y thư sinh đứng lên. Rồi mở chiếc phiến ra phe phẩy. Vẽ xong rồi, Sương Nguyệt Dạ. Vậy đi thôi, Diệp Hiểu Tư cạn lời rồi. Nữ nhân này thật sự là không có tế bào hài hước mà. Lạnh muốn chết, chính là Tiểu Bạch Kiềm. Bây giờ làm gì, Sương Nguyệt Dạ, đi đến chỗ Nguyệt Lão đi. Điểm tình duyên đủ rồi. Chính là Tiểu Bạch Kiềm. Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu. Mở điểm thuộc tính của mình. Rồi nhìn điểm tình duyên. 9999. Thì ra bất chi bất giác thật sự đã làm xong hết nhiệm vụ tình duyên. Nhân tiện lên liếc nhìn số cấp, nhún nhún vai, đã hơn cấp 70. Ở chung với Sương Nguyệt Dạ không tới một tuần, Bạch Y thư sinh lại có thể lập tức lên tới hơn cấp 70. Chậc chạc, Vân Dụ Giang Hồ của Nguyễn Vân cũng mới cấp 50 mấy. Quả nhiên làm Tiểu Bạch Kiềm thật sự quá tốt mà, làm Tiểu Bạch Kiềm của cao thủ top 1 Sương Nguyệt Dạ. Càng thêm tốt hơn nữa. Nghe nói nam nhân cưới tiểu thư nhà giàu cũng không cần phấn đấu 30 năm. Nàng có được tính vào tình huống này không? Sương Nguyệt Dạ có tọa kỵ. Diệp Hiểu Tư mới phát hiện ngày hôm nay. Thú cưỡi, khi cô phát hiện điều này, thì cảm thấy vô cùng tức giận. Vì vậy dứt khoát không chút do dự gửi tin nhắn cho Sương Nguyệt Dạ. Sao ngươi có tọa kỵ mà không chịu xài mà còn chạy làm gì vậy? Sương Nguyệt Dạ hiển nhiên cảm thấy lần này mình vô tội. Bởi vì ngươi không có tọa kỵ. Diệp Hiểu Tư giận, ngươi có thể chờ ta. Chấm chấm, qua thật lâu, Sương Nguyệt Dạ mới trả lời. Có thể chờ được à, Diệp Hiểu Tư đập đầu lên bàn máy tính. Đây là Sương Nguyệt Dạ cao thủ top 1, người điều khiển Sương Nguyệt Dạ đã đạt đến đỉnh cao xuất thần nhập hóa. Tại sao lại không biết tọa kỵ có thể chờ người được chứ? Này này này, một đứa tay mơ như cô làm sao chịu nổi được đây? Mà điều đó khiến cô đụng cao thủ top 1 không biết có hay không ý thức được câu nói kia của cô gây sốc. Sau một vài phút vẫn chưa nhận được câu trả lời. cuối cùng Sương Nguyệt Dạ cũng nhắn lại một câu. Ta sẽ chở ngươi, từ nay về sau, chính là Tiểu Bạch Kiểm. Cuối cùng cũng kết thúc việc mới chạy một nửa đã bị mắc kẹt trong một đống đá. Diệp Hiểu Tư điều khiển ngồi lên tọa kỵ của Sương Nguyệt Dạ. Rồi để cho Bạch Y Thư Sinh ôm eo của nữ tử. Thì nhận được tin nhắn của Vân Dụ Giang Hồ. Vân Dụ Giang Hồ, cậu biết gì chưa? Tối nay ẩn tu kết hôn với Hiểu Nguyệt Hà. Diệp Hiểu Tư đang chìm đắm vào trong cảm giác hài hòa. Khi nhìn thấy tin nhắn này thì không biết tại sao trong lòng cô liền dấy lên lửa giận. Tay nhấn mạnh lên bàn phím. Làm sao cậu biết, Vân Dụ Giang Hồ, tớ có một người là bạn trong một bang với hai người bọn họ. Nghe cô ấy nói bọn hắn bây giờ đang chuẩn bị đi giết boss. Sau khi giết chết sẽ đi Nguyệt Lão kia xin kết hôn. Giết xong boss mới đi Nguyệt Lão xin kết hôn. Diệp Hiểu Tư đảo mắt, không có trả lời Nguyễn Vân, mà là mở ra túi đồ của mình nhìn đồ vật ở bên trong. Sau đó nhắn tin cho Sương Nguyệt Dạ. Ta có chuyện gấp phải quay về Đô Thành, ta dùng phù truyền tống, đi trước nha, ngươi tới rồi thì nói với ta, là lá bùa trong game dùng để di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhanh chóng. Sương Nguyệt Dạ trả lời rất nhanh, vì vậy Diệp Hiểu Tư sử dụng phù truyền tống vô cùng nhanh chóng đi tới Đô Thành. Chạy tới chỗ chợ giao dịch, bán hết toàn bộ đồ không đáng giá trong túi đồ của mình đi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Hiểu Tư chưa bao giờ tiêu tiền vào game online, mở ngân hàng, nạp tiền, dùng nguyên bảo, mua đống thứ xa hoa nhất trong trò chơi, trang sức, tiền, sau khi chuẩn bị xong hết, Sương Nguyệt Dạ đúng lúc gửi tin nhắn tới, ta ở đang ở chỗ Nguyệt Lão. Khi Diệp Hiểu Tư nhận được nhắn này, không hiểu sao tim cô bắt đầu đập rộn lên, cho dù chỉ là game online, nhưng đối với cô mà nói. Kết hôn, quả thật vẫn là lần đầu tiên. Huống chi, cô còn có kế hoạch khác. Trong trò chơi, Bạch Y Thư Sinh chạy tới chỗ Nguyệt Lão. Khi nhìn thấy Bích Y Nữ Hiệp thì liền dừng lại. Không biết là xuất phát từ tâm lý. Diệp Hiểu Tư không có tiếp tục điều khiển chuột. Chỉ để Bạch Y Thư Sinh đứng ở trước mặt Sương Nguyệt Dạ. Không có lay chiết phiến. Chính là lẳng lặng đứng đó. Sương Nguyệt Dạ dường như cũng không còn động tĩnh, cũng đứng yên tại chỗ, và đứng đó cùng nam tử chính là Tiểu Bạch Kiểm nhìn nhau. Trong miếu Nguyệt Lão người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo, chỉ có hai người bọn họ, cứ như vậy đứng yên tại chỗ nhìn nhau. Không biết là lần thứ mấy, Diệp Hiểu Tư chơi trò chơi này, bỗng nhiên cô nở một nụ cười ấm áp, sau đó cũng không đứng yên nữa. Gửi tin nhắn cho Sương Nguyệt Dạ, lần này tổ đội, để cho ta làm đội trưởng, có thể chứ, Sương Nguyệt Dạ, được, khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp Hiểu Tư nhấn tổ đội, sau đó đến đối thoại với Nguyệt Lão, xin kết hôn, sau đó, dùng gần như toàn bộ tài sản của cô, đặt hôn lễ cao cấp nhất, hệ thống nhanh chóng phát ra thông báo, chính là Tiểu Bạch Kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ kết làm liền cành. Vĩnh kết đồng tâm, đêm nay 7 giờ ở Thiên Tiên Lâu tiến hành hôn lễ. Kênh giang hồ tại thời khắc này liền nổ tung, dường như tất cả mọi người trong giang hồ đều ở lặp lại mấy chữ đó. Mà mấy chữ đó nổi bật tới như vậy, Sương Nguyệt Dạ tái hôn kìa, cách chương.